Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 304, cực đạo, tiếng gào đau thương truyền khắp thiên địa, cũng có sát khí ngất trời nộ quyển cửu trùng thiên, thiên địa triệt để lạnh lẽo xuống, loạn diệp đang bay múa, cuồng phong ở càn quấy, đều bị hắn nộ mà động, người này rất đáng sợ. Lúc nổi giận thiên địa đều chiến, tóc trắng phơ ác liệt múa tung, sát khí lẫm liệt, làm người sợ hãi, tam gia gia, huyết tung thiên địa, đạo tộc một ít hài tử khóc lớn, bọn họ nhìn thấy người thân chết thảm, không thể chịu đựng, không cách nào phát tiết, đem hy vọng đều ký thác ở lão nhân này trên người. Lão nhân phi thường hùng vĩ. Một bộ đi ra ngoại giới, sụp ra hư không, mang theo sát khí ngập trời mà đến, trước mắt hình ảnh để hắn hận muốn điên. Hắn là đạo tộc người nắm quyền một trong, đạo Hồng An ở toàn bộ đạo châu đều là cường giả tuyệt đỉnh. Tuy rằng đã đi vào lão niên, thế nhưng sức chiến đấu y nguyên siêu quần, chính là đạo tộc hộ đạo giả một trong. Lão nhân ở đạo tộc hy vọng rất cao, cũng là đạo tộc hiếm hoi còn sót lại cường giả một trong. Không thể không nói hắn mới ra hiện, liền làm Thiên Diễn Tông một đám cường giả biến sắc. Các ngươi thật là to gan, đạo Hồng An giống to, sóng âm cuồn cuộn, quanh thân đều trồi lên một cái đại dương màu đỏ ngòm. Trấn áp thiên địa, sôi trào mãnh liệt. Bùng nổ ra tuyệt cường gợn sóng, quyển tịch trên trời trên đất. A, một cái chính đang vung lên đồ đao chém về phía đạo tộc trẻ tuổi lão cường giả, tươi sống bị này hống một tiếng cho đánh chết, cách không liền nổ tung. Này hống một tiếng chấn sơn hà, Thiên Diễn Tông chết rồi rất nhiều người, trực tiếp hóa thành mưa máu, bị xóa bỏ không còn một múng. Đạo Hồng An phi thường đáng sợ, giống như một tôn ma vương, mang theo khủng bố tinh lực tràn ngập ra, lệnh hư không đang run rẩy. Hắn toàn thân thiêu đốt huyết diễm, như tắm rửa huyết bên trong tu la, sát khí như biển, ngẩng đầu quang động tới đi, thiên băng địa hãm, cách không liền đánh bay một tôn cường giả, vô liêm sỉ, nhanh liên thủ đánh chết hắn. Hắn đã bị thương, kiên trì không được bao lâu. Một cái Thiên Diễn Tông cường giả phẫn nộ rít gào. Bọn họ sở dĩ dám đến dẹp đường tộc Tịnh Thổ chú ý, hoàn toàn là bởi vì đạo Hồng An trọng thương, bị võ điện lão tổ gây thương tích. Bằng không bọn họ căn bản không dám giết đi vào. Cút, đạo Hồng An vung tay lên, thần uy lẫm lẫm. Di chuyển một môn hư không sát sinh đại thuật, đánh ra một cái, chấn cái này rít gào cường giả phun máu phè phè, thân thể bắt đầu chia năm xẻ bảy. Hắn thật đáng sợ, Thiên Diễn Tông rất nhiều cường giả ở trong mắt hắn cũng giống như là cái con gà con. Đạo Hồng An nếu như chỗ không người, không biết giết đi bao nhiêu cường giả. Hừ, đạo Hồng An. Thân là vương giả dĩ nhiên tàn sát tiểu đồng lứa người. Không biết xấu hổ hai chữ làm sao viết à. Thanh âm lạnh lùng rộng mở xuất hiện. Đây là một vị ông lão mặc áo trắng đi tới. Khí chất siêu nhiên. Trong tròng mắt có chớp giật xẹt qua hư không. Dị thường khủng bố. Tộc chủ. Ngài đã tới. Đạo Hồng An quả thực quá kiêu ngạo. Đạo tộc đều như vậy, hắn còn dám đại khai sát giới. Hắn đây là đang tìm cái chết. Một cái ngân bào ông lão bi vẫn gào thét. Bất quá nghênh tiếp hắn là một tôn màu máu cử quyền. Cách không đánh tới, một tòa núi thần đều bị sụp ra. Trực tiếp đem hắn ép chết trên không trung. Đạo Hồng An, ở trước mặt ta ngươi còn dám giết ta. Ta xem ngươi thực sự là chán sống. Ông lão mặc áo trắng vẻ mặt cuối cùng lạnh lẽo xuống. Hắn cả người quang diễm bạo phát. Giống như một cái giang hải đang phập phồng. Chấn thiên địa đều động. Mạc Thái Hòa, ta xem ngươi mới là chán sống. Các ngươi Thiên Diễn Tông có phải là nghĩ bị mất truyền thừa? Đạo Hồng An hai con mắt nhìn về phía hắn hét lớn. Trong lòng hắn y nguyên có mãnh liệt lửa giận ở bạo phát. Đạo tộc chết rồi không biết bao nhiêu người. Bọn họ liền một ít phụ nữ trẻ em đều không có buông tha. Triệt để gây nên nội tâm hắn lửa giận. Nghe vậy, Mạc Thái Hòa nhưng là ha ha cười to. Buồn cười buồn cười. Đạo Hồng An a Đạo Hồng An. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Hiện tại đạo tộc vẫn còn có sức lực nói ra những lời này. Thật là làm cho ta mở mang tầm mắt a. Đạo Hồng An hai con mắt lạnh lẽo. Mở thanh quát lên. Chúng ta đạo tộc người còn chưa có chết tuyệt. Các ngươi hôm nay làm sự đều cho lão tử nhớ kỹ. Chỉ sợ chúng ta đạo tộc còn có một người ở. Các ngươi Thiên Diễn Tông cũng đừng nghĩ dễ chịu. Các ngươi Thiên Diễn Tông khinh người quá đáng. Dĩ nhiên đánh lén chúng ta đạo tộc tiểu thế giới. Đừng quên chúng ta đạo tộc không phải tốt như vậy nhạ. Một vị đạo tộc lão cường giả phát điên giống to. Trước đây chúng ta đạo tộc hưng thịnh thời điểm. Các ngươi Thiên Diễn Tông ngược lại rất sẽ trang. Hiện tại đuôi cáo rốt cục lộ ra. Ta xem các ngươi Thiên Diễn Tông chỉ có thể làm chút bỏ đá xuống giếng hoạt động. Đạo tộc tồn tại lão nhân đều đứng lên. Bùng nổ ra một loại sát khí. Lạnh trong xương. Đây là không chết không thôi cục diện. Ở trên thế giới này, người yếu là không tư cách sinh tồn. Mạc Thái Hòa vẫn phi thường bình tĩnh kể ra. Như là ở kể ra một cái bình thường sự. Mạc Thái Hòa, đại ca ta nếu tới, các ngươi Thiên Diễn Tông sẽ bị tắm máu. Đạo Hồng An lạnh lùng mở miệng. Nghe vậy, Mạc Thái Hòa vẻ mặt có một tia khó coi, thậm chí có một tia hoảng sợ. Nếu như đặt ở 10 năm trước, Thiên Diễn Tông ở đạo tộc trước mặt đó là thấp 3 lần khí. Chủ yếu hay là bởi vì một cái tên là Hồng Thiên Lão Nhân. Hắn là đạo tộc tộc chủ, e sợ không gì sánh được, tu hành đến một cái sâu không lường được cảnh giới, ở toàn bộ huyền vực đều là đại danh, đỉnh đỉnh, cường giả tuyệt đỉnh. Này một tia vẻ sợ hãi lóe lên một cái rồi biến mất. Mạc Thái Hoa lạnh như băng nói rằng, đáng tiếc, hắn đã biến mất 10 năm, e sợ hiện tại đều chết rồi. Ngươi liền không muốn dùng loại này cho trẻ con thủ đoạn bức ta lùi về sau. Bàn tay của hắn đột nhiên một phen. Một cái tàn tạ bệ đá xuất hiện. Bạo phát trăm nghìn đạo thần quang. Nóng rực khủng bố. Lệnh hư không nát tan. Quần sơn sụp ra. Thiên cơ đài bị thôi thúc đến mức tận cùng. Khủng bố thần mang dâng lên. Xuyên qua trời cao. Muốn đánh ra đỉnh cao nhất sức chiến đấu. Ở Mạc Thái Hòa loại cảnh giới này người quyết đấu phân thắng bại tốc độ cực kỳ nhanh. Mới vừa lên đến liền vận dụng thủ đoạn mạnh nhất. Đạo Hồng An đứng thẳng trong hư không. Một tôn đạo trung huyền ở trước mặt hắn. Hắn xoa xoa vách chuông, tự lẩm bẩm: cực đạo, lão đầu, không biết từng trải trận chiến này, ta có còn hay không năng lực đem ngươi sửa tốt. Cực đạo trung ong ong, tỏa ra một loại bất khuất ý chí, như là đứa bé ở gào gào kêu to. Nó ở võ điện thánh địa chinh chiến thời điểm, đã là nứt ra rồi. Nếu như tại hạ đi sẽ bị đánh nát. Thế nhưng cực đạo không sợ, trái lại có loại tùy tùng chủ nhân tụ huyết chém giết niềm tin. Tình cảnh này để đạo Hồng An già nua khuôn mặt trên xuất hiện nụ cười. Hắn nói ra: hảo, cực đạo, ta lão huynh đệ, vậy chúng ta liền cộng đồng giết địch. Ầm ầm ầm, thiên băng địa hãm, quỷ khóc thần hào, cực đạo trung bạo phát tông ánh chói mắt thần huy, xé ra tất cả, mang theo khủng bố ngập trời gợn sóng. Lệnh thiên địa đang run rẩy. Tất cả những thứ này đều sụp ra. đen thui đại vết rạn nứt đầy đủ lan tràn mấy chục dặm, làm người can đảm sắp nát. Cực đạo phát, uy tình cảnh thật đáng sợ, biểu lộ ra ra tuyệt đỉnh trọng khí phong thái, chấn áp tất cả địch. Oanh, hai vị trí bảo đụng vào nhau, toàn bộ tịnh thổ đều bắt đầu run rẩy, vực ngoại ngôi sao đều tùy theo rung động, giống như là muốn từng viên một rơi xuống. Đáng sợ kia uy thế khuếch tán xuống, rất nhiều người đều chiến hiển hách, có người đều đứng không vững ngã nhào trên đất trên, phát ra trầm trọng hô hấp. Đang đang, cực đạo chung ở vang lên, sóng âm quét ngang cửu thiên thập địa, bốn phía núi lớn cũng giống như là giấy bị quét nát. Liền ngay cả không trọn vẹn thiên cơ đài bị chấn đè xuống, mơ hồ lộ ra sát khí lạnh lẽo cuốn về Mạc Thái Hòa. Không được, Mạc Thái Hòa hoàn toàn biến sắc. Bọn họ loại này cấp số đấu, một khi rơi vào hạ phong, sẽ phân ra sinh tử. Ngươi còn không mau ra tay, còn chờ làm gì? Mạc Thái Hòa giống to đứng dậy. Đạo Hồng An vẻ mặt chớp mắt lạnh xuống. Chẳng lẽ có võ điện người ở sau lưng thúc đẩy sóng lớn? Đây là một cái thanh niên mặc áo trắng đi ra, mày kiếm bảo tấn, vóc người kiên cường, phong thái quyết tuyệt, làm thực sự là rồng phượng trong loài người. Là ngươi? Đạo Hồng An vẻ mặt lạnh lẽo không gì sánh được, quát, các ngươi võ điện muốn vi phạm ước định hay sao? Thanh niên mặc áo trắng không nói một lời, nghịch sông lên, có rất ít chuyện có thể ảnh hưởng tâm thần của hắn. Tâm trí của hắn có thể nói vững như bàn thạch, dẫn đến mười mấy năm sau hắn bị phong chức võ vương. Hết chương.